Chương 108, nạ dạ bấy dập. Vừa dứt lời, nạ dạ khí tức nhanh chóng tiêu thất. Vèo sản gỗ phi lai cốt phá vỡ nạ dạ nhục bích, tiếp tục công kích về phía trước. Lấy phi lai cốt uy lực, nạ dạ muốn dùng nhục bích loại vật này ngăn trở quả thực ngây thơ được có thể. Nhưng là, nhục bích bị công phá phía sau, xuất hiện tại sản gỗ trước mặt không phải nạ dạ thân ảnh, mà là một khối mới nhục bích, nạ dạ tên kia dĩ nhiên hư không tiêu thất. Di Lặc Mị Rồ Cụ thất kinh nói, tại sao có thể như vậy nạ dạ tên kia chạy đi đâu? Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, rất đơn giản à, tựa như nạ dạ lời vừa mới nói, Linh Sơn đã biến thành một phần của thân thể hắn. Ở hắn trong thân thể của mình, hắn nhớ tiêu thất không phải tùy thời đều có thể sao? Hắn khí đã tại Linh Sơn bên ngoài, nói cách khác, hắn đã trốn đi ra ngoài, lưu lại chỗ ngồi này Linh Sơn chỉ là hắn bấy dập một bộ phận. Ngươi nói bấy dập? Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sản gỗ đồng thời sắc mặt đại biến, đã có dự cảm bất tường. Xem ra các ngươi đã phát hiện. Mù Cụ Rồ gật đầu, lãnh đạm nói, hắn đem bọn ngươi hấp dẫn đến Linh Sơn nội bộ tới, chính là vì dùng Linh Sơn đem bọn ngươi mai táng. Các ngươi xem, Linh Sơn nội bộ đã bắt đầu co rút lại. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, Linh Sơn biến thành nhục bích đã nhanh chóng ngoạ ngoại, để ép hướng sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ. Bây giờ Linh 507 núi giống như là nạ dạ dạ dày, dĩ nhiên muốn tất cả mọi người thôn phệ. Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sản gỗ tuy là đều sẽ vũ không thuật, thế nhưng theo Linh Sơn nội bộ không gian giảm bớt, bọn họ cho dù muốn bay ra ngoài cũng tìm không được đường. Nạ dạ đã đem đường lui của bọn họ đều phá hỏng. Lối đi phong bê phía sau, Linh Sơn biến thành nhục bích phân bố ra kỳ quái dịch nhận, rơi vào sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ trên người. Lại để y phục của bọn họ toát ra từng sợi khói nhẹ. Nếu như bọn họ không phải nhanh lên nghĩ biện pháp thoát thân, chắc là phải bị hòa tan ở chỗ này. Sàn gỗ mắt ba ba địa nhìn về phía Mù Cụ Rồ nói, Mù Cụ Rồ, xem ra lại muốn ngươi xuất thủ, ngươi không phải đã đáp ứng sẽ bảo đảm an toàn của chúng ta sao? Hiện tại chỉ có ngươi có thể dẫn chúng ta xông ra. Đối với lần này, Mù Cụ Rồ còn có thể nói cái gì bằng Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sàn gỗ năng lực? Quả thực không có khả năng từ cái này chủng địa phương thoát thân, thậm chí nếu như không phải học được vũ không thuật, bọn họ cũng sớm đã bị nạ dạ thôn phệ. Mù Cụ Rồ nâng cao tay trái, hướng về ngay phía trên đánh ra một đạo khí công ba, đem Linh Sơn nổ tung, đại lượng thịt nát cùng tiên huyết tùy theo rơi xuống. Bất quá bị Mù Cụ Rồ sức đẩy chống đỡ, căn bản không đến gần được bọn họ. Mù Cụ Rồ mang theo Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sàn gỗ, từ trong chỗ hổng lao tới. Lại cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy to như vậy một tòa Linh Sơn đã biến thành một tòa thịt bê gờ giờ di núi, nhìn phi thường ác tâm. Mù Cụ Rồ lại đánh ra một đạo khí công ba, đem Linh Sơn nổ nát bấy. Giải quyết hết. Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, tìm nạ dạ đi thôi, hiện tại muốn đi truy nạ dạ, vẫn còn kịp. Nhưng mà, sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ cũng không có lập tức hành động. Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sàn gỗ mục trừng khẩu ngốc nói. Dĩ nhiên có thể mang lớn như vậy một tòa núi thịt nổ nát bấy, ngươi thật là quái vật. Mới vừa công kích vô luận đánh vào người nào trên người, đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Xem ra, ngươi còn không có sử xuất toàn lực. Di Lặc Mị Rồ Cụ sắc mặt tái xanh nói, ngươi nói mình có năng lực hủy diệt thế giới, lẽ nào ngươi nói cũng là nói thật? Nếu như ngươi biến thành mái tóc màu vàng óng, sử dụng nữa như vậy công kích, có thể đem đại địa đều nổ tan a không phải? Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, không cần biến thân, ta cũng có thể làm được chuyện như vậy, chỉ cần đa dụng vài phần khí lực có thể. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ lại tự tiếu phi tiếu nói, Di Lặc Mị Rồ Cụ, ngươi không cảm thấy hiện tại không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm sao? Thật sự nếu không đuổi theo nạ dạ sẽ chạy mất, thật không có quan hệ sao? Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sản gỗ mới chợt hiểu ra, vội vã đuổi theo. Mù Cụ Rồ cũng chậm nuốt thôn địa theo ở phía sau. Cũng không có đem nạ dạ quá coi ra gì. E rằng ở Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng sản gỗ xem ra, lột sắc thành công nạ dạ quả thực trở nên cường đại hơn nhiều, thế nhưng ở Mù Cụ Rồ trong mắt của vẫn như cũ không đáng một đồng. Là Mù Cụ Rồ cùng sản gỗ, Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người trở lại In Mưa Xa bên người lúc, vừa lúc phát hiện nạ dạ đã ở, hơn nữa hiện trường có chiến đấu qua vết tích. Ali trốn ở In Mưa Xa phía sau, toàn thân đều là vết bẩn, In Mưa Xa. Cô gà, cùng xe xô mà đồng dạng toàn thân là tổn thương, kỳ kỳ ổ thì thôi kinh biến mất. Sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ trở về thấy như vậy một màn, cũng không khỏi thất kinh. Sàn gồ sợ hai nói, đã xảy ra chuyện gì? Di Lặc Mì Rổ Củ cũng kỳ quái nói, Inuyasha, ngươi đánh không lại nạ dạ. Inuyasha khí cấp bại phôi nói, các ngươi không phải đi tìm nạ dạ sao, làm sao sẽ bị nạ dạ lao tới, nhưng lại trở nên cường đại như vậy. Inuyasha vừa nhìn thấy mù cụ rổ đám người liền la to, xem ra tâm tình tương đương không xong. Di Lặc Mì Rổ Củ buồn bực nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn giết nạ dạ sao? Chúng ta ở Linh Sơn nội bộ bị 7 người đội thành viên ngăn cản, chờ chúng ta chứng kiến nạ dạ, hắn đã lột sắc thành công, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Chính ngươi cũng chứng kiến, liền ngươi cũng đánh không thắng đối thủ, chúng ta làm sao có thể thắng? Sản gỗ là nữ hài tử, cuối cùng quy tâm nhỏ một chút, ngay lập tức sẽ phát hiện Inuyasha tâm tình không ổn nguyên nhân. Inuyasha, kỳ kỳ ố đâu? Inuyasha tiếp tục la to nói, hắn bị nạ dạ đánh lén, đã rơi vào trướng khí bên trong tiêu thất. Di Lặc Mì Rổ Củ nhất thời không nói, lấy Inuyasha cùng kỳ kỳ ổ quan hệ, kỳ kỳ ổ rơi vào kết cục như thế, Inuyasha tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cho dù kỳ kỳ ổ đã là một người chết, hơn nữa đã định trước không có khả năng sẽ cùng Inuyasha hợp lại, Inuyasha cũng không khả năng nhìn nàng chết đều thờ ơ. Mù Cụ Rổ đã sớm biết kỳ kỳ ổ sẽ có số phận như vậy, thế nhưng thật không nghĩ tới cho dù có Inuyasha ngăn cản, cũng không cách nào pho nở dê ngư á ở nguyên lai Inuyasha bên trong. Kỳ kỳ ổ là bởi vì một mình đấu nạ giả mực có bị thua. Bây giờ cho dù có Inuyasha, Sesomaz, cô gạ ở, kỳ kỳ ổ cũng chịu khổ thất bại, chứng minh nạ giả thực lực so với bọn họ trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Inuyasha, ngươi đừng mù kích động, kỳ kỳ ổ đã là một người chết, còn có thể chết đi nơi nào? Nạ giả trướng khí tuy là không để cho nàng dễ chịu, nhưng không cần mạng của nàng. Cái gì ngươi nói? Kỳ kỳ ổ còn sống? Inuyasha thất kinh. Đúng lúc này, nạ dạ lanh đạm nói, không ngờ tới mù cụ rổ đã vậy còn quá mau đuổi theo tới, xem ra Inuyasha mạng nhỏ đã không có khả năng lấy đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nạ dạ bay lên trời, xoay người bay đi. Inuyasha cả kinh, một đạo phong chi thương vỗ tới nói, ngươi mơ tưởng chạy? Inuyasha phong chi thương quả thực uy lực không tệ, thế nhưng nạ dạ có kết giới bảo vệ. Chỉ dựa vào phong chi thương uy lực thật đúng là không la mở gì được cờ hắn. Xe số mà cũng không chậm trễ, rút ra đấu quỷ thần đuổi theo, một kiếm chém ở nạ dạ kết giới bên trên. Nạ dạ nguyên bản đánh với xe số mà cùng Inuyasha, rõ ràng chiếm phía, lúc này lại chạy trối chết, mù cụ rồ cũng không biết mình vậy mà lại cho hắn áp lực lớn như vậy. Bất quá cho dù ở xe số mà đấu quỷ thần dưới sự công kích thịt nát xương tan, nạ dạ khí cũng không có yếu bất dù cho một điểm. Tiếp tục hướng về viễn phương cực nhanh chạy trốn. Xe số mà đại khái cũng không nghĩ ra bị thương nặng nạ dạ lại vẫn có thể chạy nhanh như vậy, không khỏi ngây ra một lúc. Chờ hắn phản ứng kịp, muốn đuổi theo cũng không kịp.